Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thối thể năm trọng, rất mạnh sao? Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu ở giữa giao đấu kết thúc không lâu. Mạc Hải cùng Mạc Băng hai người bên kia cũng đi theo kết thúc giao đấu. Kết quả là dùng Mạc Hải thắng hiểm một chiêu, đánh bại Mạc Băng, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là mọi người đều biết, sở dĩ xuất hiện kết quả như vậy, đó là bởi vì Mạc Hải giấu nghề. Nghe nói Mạc Hải đã nắm giữ một môn võ kỹ, mà nó cùng Mạc Băng giao thủ thời điểm, cũng không có thi triển môn võ kỹ này. Bởi vậy, nếu là Mạc Hải tại cùng Mạc Băng giao thủ thời điểm thi triển vũ kỹ, kết quả là không phải như thế. Theo hai tổ giao đấu kết thúc, tiếp xuống chính là tranh đấu nguyệt thí đệ nhất giao đấu. Nghỉ ngơi một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hải tuần tự đi vào sân đấu bên trong. Rằng co, Mạc Thanh Vân, ngươi có thể đi đến một bước này, thật để cho ta thật bất ngờ. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể để cho ta tự tay thu thập ngươi. Mạc Hải mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Trừng trị ta, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, ngoạn vị nhìn xem Mạc Hải nói ra. Ngươi quá để ý mình. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi đánh bại Mạc Lâm chính là ta đối thủ sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Mạc Hải hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra tươi cười đắc ý, cất cao giọng nói. Đã dạng này, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Mạc Hải lời nói sau khi nói xong, liền gặp hắn khí thế trên người cực tốc tăng lên, thối thể ngũ trọng. Mạc Hải thật tu vi cũng không phải là thối thể tứ trọng, mà là thối thể ngũ trọng. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, trong lòng ngoài ý muốn không thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Bất quá, ngươi mới hối hận, hết thảy đã quá muộn, chờ sau đó ta sẽ đem tay chân của ngươi toàn bộ cắt ngang. Còn muốn đưa ngươi đan điền phế bỏ, để ngươi triệt để trở thành phế nhân, thể hiện ra thực lực chân chính của mình về sau. Mạc Hải một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, đối Mạc Thanh Vân ngẩng đầu nói. Chỉ là Mạc Thanh Vân đang nghe lời của hắn về sau, lại là một mặt đạm mạc, lơ đánh nói, thối thể ngũ trọng, rất mạnh sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, mọi người chung quanh lần nữa biểu lộ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a, thối thể ngũ trọng rất mạnh sao? Mạc Thanh Vân lời nói này đến tuyệt không sai. Thế nhưng là thay cái tư duy để suy nghĩ, thối thể ngũ trọng mặc dù không mạnh, nhưng là dùng Mạc Hải thực lực đối phó Mạc Thanh Vân đầy đủ a. Thanh Vân, Mạc Hải tu vi đã đột phá đến thối thể ngũ trọng, mà lại hắn còn nắm giữ huyền giai hạ phẩm võ kỹ phá sơn trường. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chờ sau đó giao đấu bắt đầu ngươi liền trực tiếp nhận thua. Không nên cùng hắn giao thủ, ngươi có thể thu được thứ hai, ta đã phi thường ngoài ý muốn cùng vui mừng. Biết được Mạc Hải tu vi, Mạc Phi Lâm lập tức đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tứ thúc, không cần lo lắng, ta tự có phân tắc. Nghe được Mạc Phi Lâm quan tâm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ra hiệu Mạc Phi Lâm không cần lo lắng. Huy, ngươi sẽ không phải thật dự định cùng Mạc Hải giao thủ a? Lúc này, trước đó nổi giận rời đi Mạc Tiếu, không biết lúc nào lại trở về, đứng ở một bên mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi. Ếch, nghe được Mạc Tiếu lời nói, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hơi sững sờ về sau, mở miệng nói, ngươi là tại quan tâm ta, phi, chớ tự luyến, ai quan tâm ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, Mạc Tiếu lập tức trong lòng dâng lên một trận ngượng ngùng. Sắc mặt có chút hơi hồng hồng, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một cái nói, ta chỉ là lo lắng, ngươi bị Mạc Hải đánh thành phế nhân, về sau ta khó tìm ngươi báo thù, bị đánh thành phế nhân không báo đáp tốt thù, nghe xong Mạc Tiếu lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức có chút buồn bực, cười khổ nói, ta bị phế, ngươi lúc báo thù, không phải càng bớt việc sao, bị Mạc Thanh Vân kiểu nói này. Mạc Tiếu lập tức chột dạ, cảm giác trên mặt trở nên nóng hổi, nổi giận giận Mạc Thanh Vân một chút, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cái này thằng ngốc, ngươi chết tốt nhất rồi, xong hết mọi chuyện, ta liền báo thù đều bớt đi. Bị Mạc Tiếu mắng một cái như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận ác hàn, không tự giác sờ lên cái mũi, cười khổ nói, không cần ác như vậy đi, chỉ là sờ soạng thoáng cái ngươi, ngươi còn nói. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt, lại hướng phía chính mình hai ngọn núi xem ra, Mạc Tiếu lập tức nổi giận không thôi, cắn chặt răng ngà, hung hăng đến chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nhìn xem Mạc Tiếu giận dữ đáng yêu bộ dáng, Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt ra, thầm nghĩ, cái này ni tử không hội, sẽ coi trọng ta đi, chỉ là chạm thử mà thôi, sẽ không phải để cho ta đối nàng phụ trách đi. Mạc Thanh Vân, người nói nhảm nói xong không có, nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu nói chuyện. Mạc Hải lập tức mặt lộ vẻ ghen ghét, đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Mạc Tiếu mặc dù tu vi thấp, nhưng là tại Mạc gia tiểu bối bên trong, thiên phú thuộc về thượng đẳng tồn tại. Tại Mạc gia rất nhiều tiểu bối trong lòng, Mạc Tiếu nghiễm nhiên là nữ thần cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy trong lòng nữ thần cùng Mạc Thanh Vân liếc mắt đưa tình, Mạc Hải làm sao không giận, gặp Mạc Hải không kiên nhẫn, Mạc Thanh Vân đối Mạc Tiếu nhún vai. Cười nói, đã có người đã đợi không kịp, chờ ta thu thập hắn, sẽ chậm chậm cùng ngươi trò chuyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lần nữa đi trở về sân đấu, cùng Mạc Hải giằng co, nhìn xem Mạc Thanh Vân đi trở về sân đấu bóng lưng. Mạc Tiếu ám xì một tiếng, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một cái nói, xì, không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi tên đại sắc lang này nói chuyện phiếm? Tốt nhất để Mạc Hải hung hăng sửa chữa ngươi một trận, đem ngươi tên đại sắc lang này đánh thành đầu heo. Khanh khách, vừa nghĩ tới, chờ sau đó Mạc Thanh Vân bị Mạc Hải đánh đập, Mạc Tiếu chính là che miệng cười một tiếng. Nhất Tiếu Khuynh Thành, ngươi xuất thủ trước đi. Mạc Thanh Vân đi đến sân đấu trung ương, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Hải, tùy ý nói, giờ phút này hắn cho người cảm giác, tựa hồ căn bản liền không có đem Mạc Hải thực lực để ở trong lòng. Mạc Thanh Vân thật ngông cuồng, chẳng lẽ hắn coi là, bằng hắn thối thể tứ trọng tu vi, có thể đánh bại Mạc Hải sao? Ta xem ra, hắn là nghĩ tại Mạc Tiếu trước mặt, biểu hiện tốt một chút thoáng cái, không tệ. Dù sao đợi chút nữa đều là bị đánh, trước trang bức thoáng cái ít nhiều có chút mặt mũi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, chung quanh lập tức phát ra khinh thường ngữ điệu. Gặp Mạc Thanh Vân để cho mình xuất thủ trước, Mạc Hải lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn ra, nói, Mạc Thanh Vân, ta thật không biết nên nói ngươi là vô tri hay là nên nói ngươi là ngớ ngẩn. Ngươi thế mà để cho ta xuất thủ trước, vậy ta liền một chiêu giải quyết ngươi. Phá Sơn trưởng Mạc Hải hét lớn một tiếng, cất bước sinh phong, đi như bay, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đối Mạc Thanh Vân một trưởng đánh xuống, ầm ầm Mạc Hải một trưởng đánh xuống, lập tức mang theo ra một cỗ tiếng oanh minh, phảng phất Phật Sơn thạch lăn xuống. Đây là Phá Sơn trưởng tu luyện tới tiểu thành biểu hiện. Một trưởng oanh ra, liệt thạch xuyên vân, khai sơn liệt địa, không chịu thua kém. Mạc Hải một trưởng này dưới, thối thể ngũ trọng người cũng không dám đón đỡ. Mạc Thanh Vân xong, chịu Mạc Hải một trưởng này, sợ là muốn trở thành phế nhân. nhìn thấy Mạc Hải một kích này uy thế về sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại mọi người mặt lộ vẻ lo lắng thời khắc, một đạo trầm đục thanh âm theo sân đấu bên trong truyền ra, một cỗ cuồng bạo kinh lực từ đó tàn phá bừa bãi ra. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy sân đấu trên mặt đất, giờ phút này thế mà xuất hiện một tia giống như mạc nhện khe hở. Đây là Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hải một kích phía dưới sinh ra lực phản chấn tạo thành. Cửu trọng băng tại mọi người sợ hãi thán phục, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hải một kích này tạo thành động tĩnh lúc. Chỉ gặp, tiếp đến Mạc Hải một kích Mạc Thanh Vân, hét lớn một tiếng, đưa tay hướng phía Mạc Hải đấm tới một quyền băng. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy Mạc Hải thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất, trên mặt đất lưu lại một đạo trơn trượt vết tích. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, cảm giác trước mắt một màn này không chân thực. Mạc Hải thua, có được thối thể ngũ trọng tu vi, hơn nữa còn thi triển võ kỹ Mạc Hải, thế mà thua, hơn nữa còn là chỉ một chiêu, liền bị Mạc Thanh Vân dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái đánh bại. Thanh Vân, đánh bại Mạc Hải, chỉ có một chiêu. Mạc Phi Lâm sững sờ tại đương trường, há hốc miệng, nửa ngày trì hoãn thẫn thờ. Mạc Hải thua, tên đại sắc lang này đánh bại Mạc Hải. Mạc Tiếu trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, đưa tay che miệng, nhìn về phía sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.